Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, chảy nhiều máu như vậy, lại còn hôn mê, chắc chắn là rất nghiêm trọng phải không Lê Nhược Vũ cả đêm mất ngủ lần đầu tiên, bởi vì lo lắng cho người đàn ông cầm thú đó mà mất ngủ. Hiển nhiên Lâm Minh bị thương từ đầu đến cuối đều giấu nhẹm không cho người nhà biết, mẹ hắn gọi điện thoại đến mấy lần, đều là hỏi thăm Lâm Minh đi công tác đã trở về chưa, có chủ động liên lạc cô hay không các kiểu. Lê Nhược Vũ vừa nghe liền biết bà vẫn chưa biết chuyện Lâm Minh bị thương nằm viện. Vì không muốn để cho mẹ chồng phải bận tâm, Lê Nhược Vũ dĩ nhiên cũng sẽ không nói, chỉ tùy ý trò chuyện vài câu lấp liếm cho qua. Một tháng trôi qua, trong lòng Lê Nhược Vũ vô số lần muốn lấy hết dũng khí đi bệnh viện thăm Lâm Minh một chút, muốn nói cho hẳn biết thân phận thật sự của cô, nhưng cuối cùng vẫn chần chừ. Đang chuẩn bị bước ra cửa, nhưng lại nhận được điện thoại của hắn trước một bước, Lê Nhược Vũ vội vàng kích động nhận. Lâm Minh, đơn ly hôn ký xong chưa? Đừng nói là chỉ một cái tên thôi mà cô ký lâu như vậy nhé. Đối phương đổ ập lời nói lạnh lùng như một chậu nước đa xuống đầu cô, trong nháy mắt làm nguội lạnh nhiệt tình của Lê Nhược Vũ. Sững sờ mấy giây, Lê Nhược Vũ hạ thấp giọng hỏi. Đơn ly hôn, anh không đưa cho tôi làm sao ký? Không biết tại sao, lúc này nhắc đến chuyện ly hôn, tự đáy lòng lại có chút không thoải mái. Hừ, bớt giả vờ ngu ngơ cho tôi. Ngay ngày thứ hai cô trở về nước, trợ lý của tôi liền lập tức gửi giấy tờ qua cho cô rồi. Giọng nói không chút cảm xúc của Lâm Minh tiếp tục truyền tới. Nhà Hạ Tư Duệ đúng không? Đừng nói là cô không nhận được. Nghe nói như vậy, Lê Nhược Vũ đột nhiên lóe lên ký ức về buổi sáng sớm nhận được bưu kiện hỏa tốc. Cái ngày mà cô đến tập đoàn Phong Linh ký hợp đồng, chẳng lẽ đó chính là đơn ly hôn hẳn gửi tới. Từ hôm đó đến nay cũng bận bịu nhiều việc nên quên bẵng việc giao hàng hỏa tốc này, cho tới đến bây giờ vẫn còn chưa mở ra. Cho cô 24 giờ, ký tên xong gửi trở lại cho tôi. Nếu không, câu kế tiếp dù chưa nói xong, nhưng vẫn chứa đầy nguy hiểm. Lạnh lùng cúp điện thoại, Lâm Minh lại nhận một cú điện thoại khác. Nghe được báo cáo ở đầu kia, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Lâm Minh phủ đầy sương lạnh. Dám động đến người phụ nữ của tôi, cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào, xử lý sạch sẽ cho tôi. Dạ, ngày hôm đó những kẻ ôm lòng dồn hẳn vào chỗ chết, lại còn dám động tay động chân với người phụ nữ hẳn yêu thương, đám tàn dư và cả người chỉ thị đã tra ra toàn bộ, hơn nữa còn phải khiến chúng trả giá đắt. Còn bây giờ, chỉ cần chờ người đàn bà đầy tâm cơ đó ký xong đơn ly hôn. Chờ ly hôn thành công, hẳn liền đi tìm con mèo con của hắn ngay. Nhớ lại lúc hình ảnh con mèo hoang nhỏ kia quan tâm mình lệ rơi đầy mặt. Lâm Minh vốn mặt luôn âm trầm lạnh lẽo, không tự chủ phô ra nụ cười. Mà Lê Nhược Vũ bên kia, sau khi để điện thoại xuống, liền lập tức đi tìm bưu kiện gửi đến ngày hôm đó. Cách chương.